Tiểu Lôi lúc này mới đứng vững. Ngươi là ai? Tên kia há hốc mồm gào giống, hai tay giang ra, xông tới Tiểu Lôi theo kiểu gấu chụp mồi. Hừ. Tiểu Lôi trong mắt lộ ra vẻ tức giận, không thèm né tránh, người hơi khom xuống, đợi đối phương bổ nhào đến trước mặt. Trong mắt hắn hiện lên một tia tinh mang, quát, đi. Tả thủ của hắn nhanh như thiểm điện, ấn lên ngực đối phương, trong nháy mắt tiên khí bạo phát. Phá sơn không? Một tiếng, phịch vang lên, tên đầu to đang xông đến, đột nhiên dừng lại trong một tư thế kỳ quái. Trong nháy mắt cả người hắn bắn ra phía sau, một trận ồn ào vang lên, bức tường phía sau đã đổ sập thành một đống to. Thấy cơ thể hắn đập vào tường, tựa hồ đã vô lực ngọ ngoại, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, Tiểu Lôi lúc này mới lạnh lùng hỏi, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là ai? Là Hắc Ám hội nghị phải không? Gã đó gào thét liên tục, một mặt điên cuồng kêu giống, đột nhiên gắng gượng từ trong túi lấy ra một cây kim màu bạc, sau đó đâm mạnh vào cổ. Ai, đánh không lại ta cũng không cần tự ngược đãi đâu. Tiểu Lôi cười lạnh chỉ nói được một nửa, phải lập tức đem nửa câu sau nuốt vào. Lừ. Lừ. Thân hình tên đó đột nhiên run nhẹ, cũng không biết lực lượng thần kỳ từ đâu tới. Hắn bắt đầu đứng dậy trên đống gạch vỡ, vẻ mặt cuồng bạo, hai tay vung lên, rắc rắc vài cái, nửa bức tường còn lại không ngờ bị hắn đẩy ngã. Thân hình hắn hơi run rẩy, trong mắt lộ ra ánh mắt thống khổ, miệng gào giống không dứt, từng bước ép tới Tiểu Lôi. Tiểu Lôi chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương ẩn giấu một tia nguy hiểm, giống như dã thú phát cuồng. Lừ. Tên đó đột nhiên giống to một tiếng kinh thiên động địa, dưới mục quang chăm chú của Tiểu Lôi, song thủ của hắn đột nhiên ôm lấy đầu của mình, sau đó hắn dùng đôi tay hung tợn bấu vào cằm của mình, lột ra một lớp da. Tên gia hỏa này xương cốt toàn thân kêu lên rắc rắc, cơ thể phình to một cách mãnh liệt, thân hình vốn cao khoảng 2 thước, đột nhiên trong nháy mắt, đỉnh đầu đã đụng đến trần nhà, quần áo trên người xé toạc, lộ ra cơ thể của hắn, da rẻ toàn bộ bung ra, cả người trong nháy mắt mọc đầy lông đen dài, cuối cùng bộ mặt của hắn cũng biến đổi hoàn toàn, cái miệng há hoác, hướng về Tiểu Lôi gào thét. Tiểu Lôi sửng sốt, lui ra sau 2 bước, cười khổ, ngươi, không ngờ ngươi lại là một hùng nhân. Đúng vậy, tên khổng lồ trước mặt, giờ phút này lại vươn người cao gần 3 thước, thân hình vạm vỡ đã hoàn toàn thoát ly khỏi hình dạng của con người, thêm vào đó là cái đầu của hắn, đã hoàn toàn giống một con gấu đen. Lừ, Hắc Hùng đột nhiên nhanh như thiểm điện xông tới Tiểu Lôi, Tiểu Lôi tung mình lộn một vòng chạy về phía hành lang, tên hùng nhân vừa chạm sàn, bộ móng vuốt thật lớn vung lên, đập tan một ghế trường kỳ trong phòng thành từng mảnh nhỏ, sau đó quay ngoắt đầu hướng về Tiểu Lôi giống to. Xem đây, Tiểu Lôi nâng một bình hoa nện vào đầu hùng nhân. Căn phòng này hình như cũng là một phòng nghỉ bên cạnh hành lang, cho dù đập bể thứ gì cũng là đồ của khách sạn. Tiểu Lôi một mặt lui về phía sau, một mặt đem bình hoa quăng đi. Bịch một tiếng, bình hoa đập trúng đầu hùng nhân, hắn chỉ lắc lắc cổ, há mồm giống lên một tiếng. Tứ chi phục trên mặt đất, lưng cong lên, chậm rãi bò về phía Tiểu Lôi. Hức, ngươi muốn so khí lực à? Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng, hít nhanh một hơi, hai chân dẫm mạnh lên mặt sàn, cơ thể không lùi mà tiến tới, xông về phía hùng nhân, quyền đầu nắm chặt, nhắm ngay cổ hùng nhân bổ xuống. Phá sơn không? Lừ. Hùng nhân cũng xông lên, hai người cứ như vậy đụng vào nhau. Tiểu Lôi một quyền đập xuống, lại không đánh trúng cổ hắn, chỉ nện trúng vai hắn. Rắc một tiếng, xương bả vai hùng nhân lập tức vỡ vụn, hắn đau đớn gào rú, há hốc mồm cắn Tiểu Lôi. Tiểu Lôi nghiêng người né tránh, nhưng cự trưởng của hùng nhân đã vung lên, đập văng Tiểu Lôi ra ngoài như đập một con ruồi. Tiểu Lôi bị đánh văng ra ngoài, xuyên thủng bức tường, mang theo vô số đá vụn rớt ngoài hành lang. Một bên bả vai của hùng nhân rủ xuống, đau đến cả người phát run, nhưng vẫn xông về phía Tiểu Lôi. Tiểu Lôi đau nhức khắp người, chỉ cảm thấy lưng giống như sắp gãy đôi, mắng, mẹ, giỏi cho con xúc sinh. Hắn vừa gắng gượng đứng lên, đã thấy từ phía hành lang đột nhiên truyền đến tiếng người, liền thấy hai tay vệ sĩ Điền gia chạy tới. Nguyên đây là hai người bị Lôi đại tiểu thư sai ra ngoài, bây giờ vừa vặn chạy trở về. Hai người không thấy Hùng Nhân sau bức tường, lại thấy Tiểu Lôi đang chật vật bò dậy, đồng thời phát ra tiếng cảnh cáo, cùng rút súng ra. A, trong một căn phòng khác, Điền Kha Nhi và Lôi đại tiểu thư đã nghe thấy được tiếng đánh nhau, từ trong phòng chạy ra, thấy Tiểu Lôi tựa ở bức tường, áo quần rách nát, mặt mũi đầy bụi. Hai nữ tử đang kinh ngạc, Điền Kha Nhi lại thấy từ trong lỗ thủng của bức tường, Hùng Nhân đang gắng gượng bò ra. Nàng vừa thấy con quái vật này, lập tức thét lên. Lôi đại tiểu thư trái lại phản ứng cực nhanh, chỉ vào Hùng Nhân quát, nhanh, nổ súng giết hắn. Hai vệ sĩ cũng bị con vật cành càng trước mặt này làm sợ ngây người, nghe thấy mệnh lệnh của Lôi đại tiểu thư, mới lập tức giương súng ngắm bắn. Cách, cách, cách. Hai người đồng thời liên tục xạ kích. Khẩu súng ngắn có ống giảm thanh phát ra những thanh âm trong trẻo. Đạn liên tiếp bắn ra trúng lưng Hùng Nhân. Tấm lưng vạm vỡ của hắn đột nhiên rung động một chút. Quay phát đầu lại. Dùng ánh mắt dữ tợn nhìn hai gã vệ sĩ. Mồm há to giống lên một tiếng kinh thiên động địa. Sau đó lúc hai vệ sĩ đang lặng người. Hùng Nhân xoay người vồ tới. Chỉ nghe thấy một tiếng hừ nặng nề vang lên. Một vệ sĩ bị một chưởng của hắn đánh bay. Bay thẳng tới cuối hành lang. Đầu đụng vào tường, óc bắn tung ra ngoài. Gã vệ sĩ kia đã xả hết hai băng đạn vào bộ ngực đầy lông của đối phương. Tên Hùng Nhân nắm lấy cổ gã vệ sĩ, xách đầu hắn lên rồi bóp chặt. Rắc một tiếng, cổ gã vệ sĩ gãy đoạn, lập tức tuyệt khí. Hùng Nhân thở phì phì, lúc này mới xoay mặt lại. Đi vào, đi vào, đi vào. Tiểu Lôi đã chạy tới trước mặt Điền Kha Nhi và Lôi đại tiểu thư, đẩy hai cô gái vào trong phòng. Sau đó hắn cũng tự mình chạy vào. Đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Điền Kha Nhi sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, giống như có thể ngất xỉu bất kỳ lúc nào. Dù sao cũng không phải người. Tiểu Lôi đẩy hai nữ nhân ra sau cái bàn, quát, ngồi yên ở đây, không được cử động. Tiểu Lôi hô hấp có vẻ hơi gấp rút, hắn vừa rồi cũng đã trúng hai đòn. Giờ phút này cả người đang đau nhức. Con quái vật đó khí lực quả thực không giống bình thường, chỉ phất tay là đánh đổ bức tường, hơn nữa ngay cả súng đạn cũng không giết được nó. Tiểu Lôi cho tay vào tìm kiếm trong túi càn khôn, nhưng vừa sờ vào túi đang định lấy ra, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, bức tường bên cạnh đã đổ sụp xuống, một bàn tay to lớn thò qua bức tường, phách một chưởng vào người Tiểu Lôi, hắn hừ một tiếng bay ra ngoài, đụng phải một tủ quần áo, đầu đập vào tấm kính trang điểm. Lúc này mới rớt xuống đống đổ nát. Con quái vật thò nửa người qua lỗ thủng trên bức tường dò xét. Tựa hồ thấy lỗ thủng này quá nhỏ. Song thủ nắm lấy hai bên mép dùng sức giật mạnh. Nửa bức tường còn lại bị hắn giật sập. Cả người hắn đầy lông đen. Trước ngực có vài lỗ đạn. Máu tươi chảy ra làm lớp lông dính bết lại với nhau. Quái vật tựa hồ cũng đau đến méo miệng. Nhưng lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lôi đại tiểu thư và Điền Kha Nhi đang đứng sau cái bàn, rồi gầm lên một tiếng giận dữ. Điền Kha Nhi thét lên, Lôi đại tiểu thư mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn miễn cưỡng chấn định, đưa tay ra sau hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Thanh nhuyễn kiếm không biết là dùng kim loại gì chế thành, vừa mảnh vừa dài, kiếm phong mềm mại, vẫn liên tục rung động. Lôi đại tiểu thư nghiến răng, đang muốn vung kiếm lên. Đột nhiên một bàn tay mạnh khỏe nắm lấy cổ tay nàng, liền nghe thấy thanh âm uể oải quen thuộc của Tiểu Lôi, thu lại đi, kiếm mỏng như vậy, làm sao còn dám lấy ra cho người khác xem. Tiểu Lôi đã bò tới bên cạnh, cả người đều là gỗ vụn và mảnh thủy tinh, trên trán còn có máu tươi chảy xuống mặt, bộ dạng có vẻ bất cần, hắn nhẹ nhàng ấn tay Lôi đại tiểu thư xuống, mặt khác một tay vung vẩy thứ gì đó. Trong tay hắn đang cầm một thứ gì đó đen thui, bất ngờ lại là thứ đã dùng các loại pháp bảo chân quý tu luyện mà thành, thái đao. Tiểu Lôi đứng dậy, người hơi co lại, trong mắt lộ ra một tia sát khí lăng lệ, rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, đi chết đi. Quái vật kia giống to một tiếng, nhảy tới, ánh mắt Tiểu Lôi hơi nheo lại, trong mắt bộc phát ra một tia tàn khốc, chỉ thấy cơ thể hắn trong nháy mắt vọt tới trước. Lướt sát qua bên cạnh vai quái vật, lại phảng phất thấy một đạo hắc khí nhàn nhạt hiện lên. quái vật vặn người chụp lấy Tiểu Lôi. Tiểu Lôi đã xoay hông né tránh, liền lộn nhào ra ngoài. Một người một quái, một ngả trên mặt đất, một đứng ở nơi đó, đều hổn hển thở gấp. Đột nhiên, một đạo huyết tinh từ bả vai quái vật phun ra. Quái vật kia đột nhiên gào giống, cánh tay to lớn đen đúa đột nhiên rớt xuống. Huyết dịch phun ra mãnh liệt, cả người quái vật run lên, tiếng kêu tràn ngập nỗi thống khổ. Hắn chụp lấy cánh tay cụt, đột nhiên hung tợn nhìn Tiểu Lôi, nhảy về cửa sổ, rắc một tiếng, phá cửa sổ mà nhảy xuống. Muốn chạy sao? Để một cánh tay lại. Tiểu Lôi hét lớn, cầm thái đao đuổi theo, thò đầu qua lỗ thủng trên cửa sổ. Bất thình lình quái vật kia lại không lập tức bỏ chạy, nửa người Tiểu Lôi vừa thò ra ngoài, liền nghe thấy kình phong ập vào mặt, hắn không kịp né tránh, thái đao từ sau phách tới. Chỉ cảm giác được một luồng chất lỏng nóng bỏng tanh hôi phun vào mặt, tai nghe thấy tiếng quái vật kêu thảm thiết, trong bóng đêm cũng không biết một đao vừa rồi chặt trúng chỗ nào. Trước ngực Tiểu Lôi đột nhiên đau nhói, giống như bị thứ gì kích mạnh, bắn tung lên. Nguyên lai là lúc quái vật bị một đao của Tiểu Lôi chém trúng, cũng phách một chưởng vào ngực Tiểu Lôi. Tiểu Lôi bắn lên giữa không trung, lập tức thi triển ngự phong thuật. Hắn thấy trên cao ốc có nhà hàng trước mặt, con quái vật khổng lồ đang dùng một cánh tay bám bên ngoài, sau đó bò lên rất nhanh. Tốc độ của hắn cực nhanh, liên tục nhảy lên, đã bò lên mấy tầng. Hức, ngươi tưởng ngươi là kim cương a? Tiểu Lôi vặn người bắn tới, từ mặt sau ôm lấy bả vai quái vật, cử thái đao chém xuống. Quái vật bị Tiểu Lôi chụp vào sau lưng, lập tức vùng vẫy mãnh liệt, một đao của Tiểu Lôi chém ra, làm quái vật tuột tay rơi xuống, thân hình treo lủng lẳng nhờ cánh tay còn nguyên. Trong nháy mắt, Tiểu Lôi thấy móng của quái vật bám vào một bệ cửa, lập tức một đao phách xuống. Xịch một tiếng, quái vật ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết, năm ngón tay bị Tiểu Lôi chặt đứt tận gốc, ngay cả bệ cửa sổ cũng bị Tiểu Lôi chém mất phân nửa. Quái vật không biết bay, ngón tay vừa đứt, cơ thể lập tức rơi xuống. Tiểu Lôi lại lắc mình né tránh, chụp lấy bệ cửa sổ, mắt thấy quái vật đó rơi thẳng xuống, cuối cùng phịch một tiếng đập trên mặt đường. Hắn lúc này mới thở hắt ra, chỉ cảm thấy mắt như nổ đom đóm, vừa rồi liên tiếp phát ra hai lần phá sơn không, mà còn thi triển thái đao này, chiêu bách chẳng quy nhất đó cũng quả thực là hao phí pháp lực, toàn bằng một khẩu khí mà chống đỡ. Giờ phút này hắn thả lỏng người, lập tức liền cảm thấy chống đỡ hết nổi. Mắt thấy quái vật phía dưới nằm bất động trên mặt đường, cao ốc có nhà hàng nằm ở ngã tư đường, nhất thời chưa có người nào đi tới. Tiểu Lôi rốt cuộc chống đỡ không nổi, hắn đã vô lực ngự phong, xoay người bò vào bệ cửa sổ trước mặt này. Vận khí của hắn cũng khá, cửa sổ này đại khái là thuộc về một phòng trong nhà hàng, cửa sổ lại mở ra không khóa. Tiểu Lôi xoay người nhảy vào phòng, mắt thấy bên cạnh có một cái giường lớn, liền ườn ra nằm nơi đó thở hổn hển. Trong phòng tràn ngập âm nhạc du dương mơ hồ, còn có hương khí ngọt ngào của rượu vang đỏ, ngọn đèn màu đỏ sậm, trên khăn trải giường tràn ngập hương khí mê người. Tiểu Lôi nằm trên giường, mờ mờ nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Đột nhiên, tiếng nước chảy dừng lại, cửa phòng tắm mở ra. Trong hơi nước cuồn cuộn một cô gái bước ra. Dưới ánh sáng mờ ảo, cô gái đó không ngờ toàn thân xích lóa, cánh tay cầm một chiếc khăn mặt màu trắng đang lau khô tóc, đôi chân thon dài đầy đặn, chiếc eo nhỏ nhắn, đồn bộ đầy đặn mượt mà, còn có một đôi song phong bất ngờ đập vào mắt Tiểu Lôi. Theo động tác lau tóc của chủ nhân, đôi nhũ phong trước ngực hơi run rẩy. Tiểu Lôi hít sâu một hơi. Lúc này, cô gái rốt cuộc buông khăn mặt, thấy Tiểu Lôi, nhất thời ngây người ra. Là anh? Phản ứng đầu tiên của cô gái là thét lên, nhưng thấy hình dáng Tiểu Lôi, nhất thời bịt miệng, nói: Anh sao lại đến đây? Sau đó nàng đi đến bên cửa sổ, dụng một tư thế cực độ mê người che nửa thân bên dưới lại, trên mặt mang theo nụ cười mơ hồ. Không thể tưởng được anh quả nhiên lại đến đây. Anh yêu, anh lặng lẽ đi đến là muốn dọa ta giật mình sao? Cô gái này chính là tiểu thư phóng viên xinh đẹp Phong Tao Nida. Tiểu Lôi cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần, cười khổ, trời ơi, đây là phòng của cô. Lập tức hắn nhớ lại, vừa rồi lúc dưới hội trường, đối phương từng tha thiết ngầm biểu lộ mời mình đi lên đây. Ngọn đèn mờ ảo, Nida không nhìn rõ hình dáng khốn khổ của Tiểu Lôi, dùng giọng nói ngọt ngào của nàng nói, bảo bối, anh đi tắm trước đi, hay là chúng ta bắt đầu ngay bây giờ, anh muốn ta lau khô người không, hay anh thích làm tình cùng một cô gái ướt át. Tiểu Lôi nhìn đôi hào nhũ kích thước kinh nhân đang rung động trước mắt, nuốt mạnh ngụm nước bọt, trong lòng thở dài tiếc hận vô hạn, tiến lại gần, hạ giọng nói, ta nói. Đột nhiên hắn vươn tay, một chưởng chặt vào cổ đối phương. Nida hự một tiếng rồi ngất đi. Tiểu Lôi từ trên giường nhảy xuống, cơ thể mặc dù còn yếu ớt, nhưng miễn cưỡng có thể chống đỡ. Nhìn cơ thể xích lỏa mê người trên giường, hắn đột nhiên trong lòng trào ra một nỗi tức giận vô cùng. Con mẹ nó, đều do con quái vật đó. Mắt thấy nữ nhân mà mình đã mơ tưởng nhiều năm thoát quang trước mặt, lại không có cách nào khác mà thưởng thức. Đặc biệt là kia hai thứ có kích thước dọa người. Lúc trước mình vẫn mỗi ngày nằm trước tivi nhìn chúng nó, nước miếng chảy ròng ròng a. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Tiểu Lôi trong lòng rơi lệ, dụng nghị lực vô thượng khống chế chính mình, chạy ra khỏi phòng. Phía dưới lập tức muốn loạn thành một đoàn, chạy cho mau a. Ở cao ốc đối diện, một cánh cửa sổ chậm rãi khép lại. Trong bóng đêm một đôi mắt sáng ngời nhắm lại, phảng phất như đang suy tư. Tiểu tử này lợi hại như vậy sao? Hùng nhân chiến sĩ cao cấp nhất của tổ chức cũng không tiêu diệt được hắn. Giác là sát thủ tối lợi hại của ta. Khó trách đám biên bức lại thất thủ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 97, tôn nghiêm của vô lại. Tiểu Lôi mang theo tiếc nuối vô hạn chạy ra khỏi phòng của cô nữ phóng viên xinh đẹp. Trên hành lang còn có khách nhân của hai nhà hàng. Bất quá trận đánh nhau hiển nhiên không kinh động đến mấy tầng phía dưới. Những người này nhìn Tiểu Lôi vội vàng đi qua, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đích xác là bộ dáng Tiểu Lôi có chút quái dị. Hắn mặc một bộ Âu phục vừa thấy đã biết là hàng đắt tiền, nhưng quần áo đã rách nát, có chỗ còn dính mảnh thủy tinh và gỗ, trên trán lờ mờ có huyết tích. Nhưng quan trọng là trong tay hắn còn cầm theo một con dao phay. Theo thang máy tới tầng vừa rồi, cửa thang máy vừa mới mở ra, đã có vài điền gia vệ sĩ chặn ngay cửa, một người trong đó ngăn Tiểu Lôi lại. Xin lỗi tiên sinh, nơi này là phòng riêng. Tiểu Lôi lập tức hiểu ngay, nơi này đã bị điền gia phong tỏa. Bất quá may mắn Lôi đại tiểu thư đi ra hành lang thấy Tiểu Lôi, lớn tiếng bảo thủ hạ để hắn đến đây. Thế nào? Tiểu Lôi cất thái đao đi. Lôi đại tiểu thư thở dài, đã cho người phong tỏa tầng lầu này, không cho bất luận kẻ nào tiến đến. Thi thể dưới lầu ta cũng phái người lập tức đem đi, trước mắt còn có vài thủ hạ ở chung quanh, nhìn xem có ai chứng kiến hay không, chuyện này ta không muốn truyền ra ngoài, Điền Trấn cũng có ý này. Sự tình này quá quỷ dị, công bố ra ngoài, sợ rằng không hay. Tiểu Lôi cau mày, ta không hỏi chuyện này. Ta hỏi chính là các cô, Kha Nhi có bị thương không? Lôi đại tiểu thư nhìn hắn, Kha Nhi không có việc gì, chỉ hơi hoảng sợ. Tiểu Lôi gật gật đầu, Điền Trấn đã tới. Đến rồi, lão vốn đang ở dưới lầu nói chuyện cùng vài khách nhân trọng yếu, may mắn hiệu quả cách âm của nhà hàng không tệ. Chúng ta đánh cho kinh thiên động địa trên lầu, phía dưới lại không thể nghe thấy thanh âm gì, đại bộ phận tân khách không hề bị kinh động. Chỉ là phòng trên lầu bị phá tan hoang, ta đã phái người tu sửa lại phòng. Người trong nhà hàng ta cũng phái người đến dặn dò, sự tình không thể tiết lộ ra ngoài. Nói như vậy, cũng không báo cảnh sát. Không có, Lôi đại tiểu thư nheo mắt, hạ giọng nói, ngươi nghĩ nếu bị mọi người biết. Trong yến hội sinh nhật của Điền Kha Nhi tiểu thư xuất hiện một quái vật không phải con người. Ngươi cho rằng mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Trong lúc hai người nói chuyện đã đi tới một cánh cửa phòng, nơi này không bị đổ vỡ, đại môn đóng chặt, trước cửa còn có hai vệ sĩ đứng đó, thần sắc khẩn trương. Lôi đại tiểu thư ra hiệu cho bọn họ mở cửa. Ngươi hãy vào đi, Kha Nhi ở trong. Điền Trấn vừa rồi đã đi xuống. phía dưới phải có hắn ra mặt trấn an mọi người. Mặc dù đại bộ phận không biết đã xảy ra cái gì, nhưng trên lầu bị phong tỏa, sẽ có người cảm thấy hiếu kỳ. Lôi đại tiểu thư cười nói, ngươi đi vào an ủi Điền Kha Nhi một chút, nha đầu này rất hoảng sợ, nhốt mình trong phòng không đi ra ngoài, Điền Trấn vừa rồi nói cũng không được. Ngươi nhanh một chút, bởi vì Điền Trấn đi xuống tìm đệ đệ của ta. Hắn có thể là muốn tìm Lôi Hống đến an ủi Kha Nhi. Ngươi may mắn đến trước, an ủi Kha Nhi đi. Tiểu Lôi hơi đau đầu, cười khổ, được rồi, ta vào thăm nàng. Còn nữa, các người nói với tân khách như thế nào? Lôi đại tiểu thư trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt, ta cho người nói cho mọi người biết, nói là ống nước nhà vệ sinh trên lầu nổ tung. Lý do thối hoắc. Tiểu Lôi nhún vai cười, đẩy cửa đi vào. Đợi một chút. Lôi đại tiểu thư kéo Tiểu Lôi, đem một bao gì đó dúi vào tay hắn. Là một bao sơ cấp cứu. Bên trong có vải gạc morphine, còn có một ít dược phẩm xử lý ngoại thương. Cảm ơn. Tiểu Lôi lộ ra vài phần mỉm cười chân tâm. Đừng đi vào. Tiểu Lôi vừa đẩy cửa đi vào, liền nghe thấy thanh âm kinh hoàng của Điền Kha Nhi truyền đến. Trong căn phòng này, bên trong còn có một cánh cửa đóng chặt. Giọng của Điền Kha Nhi từ bên trong truyền ra. Là ta. Tiểu Lôi tận lực làm cho thanh âm của mình nhu hòa một chút. Hắn cởi áo khoác tiện tay quăng trên sàn. Cửa phòng chậm rãi mở ra một khe hở. Tiểu Lôi ca ca. Tiểu Lôi đẩy cửa đi vào, liền thấy Điền Kha Nhi quỳ trên sàn, người tựa vào bức tường cạnh cửa, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, trong mắt mang theo vài phần sợ hãi. Tiểu Lôi thầm thở dài, chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm Kha Nhi. Hắn cảm giác được nữ hài trong lòng vẫn đang run rẩy, cơ thể như một con chim câu sợ hãi. Tốt rồi, tốt rồi, không có việc gì. Tiểu Lôi nhẹ nhàng vuốt ve lưng nữ hài, kéo mặt nàng kề trên ngực mình. Điền Kha Nhi đột nhiên khóc oà, nói đứt quãng, quái vật đó, quái vật. Không có nữa. Tiểu Lôi ôn nhu nói, quái vật đã bị ta đánh chạy rồi. Nhưng ta thấy hắn giết người. Hắn giết người. Cảm giác được cái áo trước ngực mình tựa hồ có chút ẩm ướt. Tiểu Lôi nâng mặt Kha Nhi, thanh âm không lớn, nhưng rất kiên định nói, tốt rồi, sự tình đã xong. Quái vật đã chết rồi. Bị ta tự tay tiêu diệt, nàng có thể yên tâm, không có ai sẽ thương tổn nàng. Trong lòng hắn thêm vào một câu, sợ rằng đối phương cũng không phải vì nàng mà tới, mục tiêu là ta đây. Bị hai cánh tay mạnh mẽ của Tiểu Lôi ôm lấy, Kha Nhi hơi yên ổn một chút, khuôn mặt lại dần dần đỏ lên, ư một tiếng, ngã đầu vào vai Tiểu Lôi. Tiểu Lôi cười khổ, nâng khuôn mặt nàng nhẹ nhàng hôn, nguyên bản chỉ là một nụ hôn an ủi mà thôi. Nhưng không ngờ tới môi mình vừa mới đặt lên làn da mịn màng trên mặt Kha Nhi, nữ hài lại nhắm mắt, quay mặt về phía Tiểu Lôi, vẻ mặt quả thực làm Tiểu Lôi thầm có chút run rẩy không thôi. Rốt cuộc, đôi môi kề sát, phảng phất thưởng thức một cách tinh tế, nhẹ nhàng lướt qua đôi môi của Điền Kha Nhi. Đây là lần thứ hai hai người hôn nhau, Điền Kha Nhi tựa hồ đờ người, bất quá dần dần mềm ra trong lòng Tiểu Lôi. Hai người đang hôn nhau đắm đuối, đột nhiên nghe thấy đại môn bên ngoài, bình một tiếng khai mở, sau đó truyền đến thanh âm mạnh mẽ của Lôi Hống, Kha Nhi đâu? Kha Nhi muội muội. Hai người lập tức phân khai, đại môn bên cạnh cũng bị một cước đạp tung, Lôi Hống bước vào, liếc thấy hai người đang ôm nhau trên sàn, khuôn mặt Lôi Hống đờ ra, miệng nhìn như có thể nhét vào hai quả trứng gà, nhìn chằm chằm đôi nam nữ. Ngươi... Các ngươi, ánh mắt Lôi Hống tràn ngập ngạc nhiên, tựa hồ nói không nên lời. Sau đó, gã đô con đột nhiên ý thức lại quay đầu nhìn. Phía sau hắn, Lâm San San và Như Hoa hai người đang sóng vai đứng sau. Như Hoa sắc mặt âm trầm, Lâm San San nhìn Tiểu Lôi đang ngồi trên sàn còn Điền Kha Nhi đang ngồi trong lòng hắn. Lâm San San cắn môi, nàng không nói gì, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa thứ gì đó làm người ta cảm thấy đau khổ. Tiểu Lôi buông Điền Kha Nhi ra, đứng dậy. Hắn cụp mắt, không dám nhìn vẻ mặt Lâm San San, khuôn mặt có chút khổ tâm. Kết quả mọi người lâm vào trầm mặc, cuối cùng mở miệng đầu tiên lại là Lâm San San. Ta nghe nói đã xảy ra chuyện. Cô thế nào? cô không có việc gì chứ? Ân, không sao. Lâm San San cười rất miễn cưỡng. Vậy, vậy là tốt rồi. Nàng nhẹ nhàng khều như hoa, hạ giọng nói, ta mệt rồi, chúng ta ra ngoài đi. Như Hoa hung tợn trừng mắt nhìn Tiểu Lôi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng thấy ánh mắt gần như cầu xin của Lâm San San, rốt cuộc ngậm miệng lại, kéo Lâm San San xoay người bước đi. Lôi Hống đứng ở nơi đó, đi cũng không phải, ở cũng không phải, có chút cứng ngắc. Tiểu Lôi tựa hồ cũng muốn giữ lại, nhưng đưa tay ra rồi lại buông. Làm gì? Giữ lại thế nào? Giữ lại rồi phải nói cái gì? Lôi Hống há hốc miệng, khó khăn nói. Các ngươi, hai người các ngươi, các ngươi. Tiểu Lôi cười khổ nói. Tốt rồi, đừng có các ngươi chúng ta. Ngươi ra ngoài đi giúp ta đi theo hai nàng. Có chuyện gì chúng ta? Chúng ta trở về nói sau. Lôi Hống trước mắt, rốt cuộc không nói gì, vỗ vỗ vai Tiểu Lôi, xoay người ra khỏi phòng. Sau đó trong phòng chỉ còn lại hai người Kha Nhi và Tiểu Lôi. Bầu không khí có chút xấu hổ. Bầu không khí vi diệu ấm áp vừa rồi đã tiêu thất. Hai người yên lặng không nói gì, đều có chút ngượng ngùng. Nữ hài đó, cô ấy giống như rất thích anh. Nàng giống như cùng các anh ở cùng một chỗ, phải không? Điền Kha Nhi cẩn thận hỏi. Tiểu Lôi không nói, nhẹ nhàng ôm nàng, cũng không trả lời, chỉ nói, chúng ta ra ngoài đi. Sự tình đêm nay không thể rêu rao ra ngoài. Nàng hiểu được không? Điền Kha Nhi thở dài, muội biết rồi. Muội là con gái của Điền Trấn, từ nhỏ muội đã biết rất nhiều chuyện, là thân bất do kỷ. Chuyện gì phải nói, chuyện gì không thể nói, muội trong lòng có chừng mực. Hai người ra khỏi phòng, liền thấy Lôi đại tiểu thư tựa ở ngoài cửa, trên mặt mang theo ý cười nhìn hai người. Thế nào? Người phía dưới đang sốt ruột. Tiểu Lôi không nói, chỉ dẫn theo Điền Kha Nhi đi đến cầu thang, đợi Điền Kha Nhi đi ở phía trước. Hắn đột nhiên quay đầu dùng thanh âm chỉ có mình và Lôi đại tiểu thư mới có thể nghe thấy. Vừa rồi là cô cố ý đưa bọn họ tới, đúng không? Lôi đại tiểu thư chỉ mỉm cười, tịnh không trả lời. Trong nháy mắt, tia hảo cảm đối với nàng vừa phát sinh trong lòng Tiểu Lôi đã tan thành mây khói. Đi vào trước thang máy, đột nhiên một nam nhân đi tới bên cạnh Tiểu Lôi. Nam nhân đó đầu trọc, dáng người vạm vỡ, khuôn mặt lạnh lùng. Tiểu Lôi nhận ra hắn, chính là một bộ hạ đắc lực bên cạnh Điền Trấn, hình như gọi là A Liệt. Lúc trước Tiểu Lôi lần đầu tiên bị trói đến Điền gia chữa bệnh cho Điền Kha Nhi, là bị tên đầu trọc A Liệt dẫn đi từ cửa hàng tướng số. Tiểu Lôi tiên sinh, Điền tiên sinh muốn gặp ngươi, bây giờ. Ngữ khí của A Liệt lạnh như băng, ngữ khí căn bản không phải đang thương lượng hoặc là mời, mà thật ra giống như một loại mệnh lệnh. Nếu là người khác dùng loại ngữ khí này cùng Tiểu Lôi nói chuyện, hắn quá nửa là không thèm nhìn, mặc kệ đối phương là ai. Nhưng đây lại là người do Điền Trấn phái tới. Mình vừa mới ôm ấp con gái người ta trước mắt mọi người, bây giờ ba của nữ hài muốn gặp mình, lại còn xấu hổ hay sao? Tiểu Lôi thở dài, quay sang nói với Kha Nhi, được rồi, cô đi xuống trước, ta sẽ đến sau. Tạm biệt anh, hẹn gặp lại. Điền Trấn đang ngồi một mình trong phòng họp, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tiểu Lôi cố ý thở dài, cười nói, xem ra, Điền tiên sinh, hình như mỗi lần chúng ta gặp mặt, đều có chút phiền toái. Điền Trấn gật đầu, chỉ vào cái ghế trước mặt, ngồi. Thấy Tiểu Lôi ngồi xuống, Điền Trấn đột nhiên cười. Lão mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt cũng rất nghiêm túc. Đầu tiên, ta rất cảm tạ ngươi, bởi vì xem tình huống đêm nay, ngươi lại cứu con gái ta một lần nữa. Tiểu Lôi cười khổ, không nói gì. Ngón tay Điền Trấn gõ nhẹ mặt bàn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trầm giọng nói, nhưng ngươi cũng mang đến cho ta một ít phiền toái, nhưng lại không phải phiền toái bình thường. Tiểu Lôi ngẫm nghĩ, trả lời, phiền toái chỉ chú trọng vào những người khác thường, phàm nhân bình thường, sợ rằng muốn có phiền toái cũng không có được. Điền Trấn cười to vài tiếng, nói thật là hay, ta luôn luôn cho ngươi là một dị nhân, dị nhân tất có dị sự, cho nên vốn ta mặc dù biết sự tình giữa ngươi và Kha Nhi, nhưng cũng không quá phản đối. Mặc kệ như thế nào, mạng của nó đều là do ngươi cứu về. Bây giờ xem ra, tựa hồ ta còn suy nghĩ chưa đủ. Điển Chấn đột nhiên từ dưới bàn lấy một ra cái điều khiển từ xa, quay về một màn hình treo trên tường ấn nhẹ một cái. Trên màn hình chớp động rồi sáng lên, lập tức xuất hiện những hình ảnh gì đó. Màn ảnh hình như là từ một camera an ninh, chỉ có hai màu đen trắng, không nghe thấy tiếng động gì. Trên màn hình đang chiếu cảnh của khu vui chơi. Hiển nhiên góc độ của camera không phải quá tốt, nhưng nhìn màn hình, cũng miễn cưỡng có thể thấy trận đánh nhau tại bánh xe quay ở khu vui chơi. Trong đó có một cảnh rất rõ là Michael bị ba tên huyết tộc vây lấy, còn Tiểu Lôi lăng không lên bánh xe quay. Hình ảnh chỉ là chợt lóe qua, bởi vì chất lượng hình ảnh quả thực quá kém, căn bản thấy không rõ mặt người, nhưng dựa vào quần áo hay thân hình, vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Tiểu Lôi chỉ nhìn trong chốc lát, cười khổ, Điển tiên sinh quả nhiên thần thông quảng đại, loại hình ảnh trong camera an ninh này, ông cũng có thể lấy được. Điển Chấn lạnh lùng nói, Điển gia của ta có một ít đối thủ lợi hại, không phải là người bình thường. Cho nên trong phạm vi thế lực của ta, có phát sinh sự tình gì kỳ quái, ta cũng sẽ tìm được tin tức. Mỗi tháng ít nhất có mấy trăm người lĩnh thu nhập từ ta. Chuyện này cũng chỉ là một ít tiền mua tin tức của ta mà thôi. Tiểu Lôi cười khổ, không nói gì. Điển Chấn nghiêm mặt nói, thẳng thắn mà nói, ta rất kinh ngạc khi thấy đoạn băng này. Phi thường kinh ngạc, đồng thời ta cũng rất lo lắng. Tiểu Lôi mỉm cười, lo lắng sao? Sợ rằng không phải lo lắng vì ta, ông lo lắng cho Kha Nhi, đúng không? Đúng vậy. Điển Chấn lập tức khẳng định, sắc mặt nghiêm túc, ta chỉ có một đứa con gái là Kha Nhi. Điển gia chúng ta vốn có một đối thủ cực kỳ đau đầu, ứng phó một đối thủ này cũng đủ để làm ta rất đau đầu. Cho nên, ta không hy vọng có thêm phiền toái, hiểu được chưa? Phiền toái ngoài kế hoạch. Tiểu Lôi day day thái dương huyệt, cười khổ, rất rõ ràng, ông nói rất rõ ràng. Nếu nói từ lúc đầu, ta chỉ là kinh ngạc, vậy bây giờ ta đã bắt đầu có chút đau đầu. Điển Chấn nheo mắt, trên người lão tỏa ra một cổ khí thế bách nhân, ánh mắt khép hờ lộ ra một tia uy nghiêm. Phiền toái ngươi dẫn đến, tựa hồ không hề đơn giản. Ít nhất từ cuộn băng, những người đó đều không phải người thường. Chuyện này làm ta phi thường kinh hãi. Tiểu Lôi bĩu môi. Chuyện này khiến cho ngươi lo lắng. Ngươi còn không thấy chuyện ta gặp được khi đi Tiên Sơn Đại Hội đâu. Mấy tay gia hỏa đều là lão quái vật mấy trăm tuổi. Phi kiếm pháp bảo bay tới bay lui đầy trời. Nếu để ngươi xem cảnh đó, ngươi còn không nổi cơn đau tim. Điển Chấn thấy Tiểu Lôi không nói, gật đầu, chậm rãi nói, vậy bây giờ, đêm nay, ngươi có thể giải thích chuyện này. Hắn nhẹ nhàng ấn một nút khác, hai người bức tường bên cạnh tự động mở ra, là một căn phòng nhỏ. Căn phòng không lớn, cửa từ từ mở ra, chỉ thấy trên mặt đất một người đang nằm. Người đó tóc vàng, mũi cao, khuôn mặt của một người Bắc Âu điển hình, mặc dù nằm trên sàn nhà, nhưng dáng người cực kỳ vạm vỡ, nửa người trên hoàn toàn xích lòa, quần cũng rách bươm, toàn thân cơ hồ trần trụi. Tiểu Lôi chỉ liếc qua, đã nhận ra, chính là quái vật đã tập kích mình đêm nay. Ngươi có thể giải thích một chút, đây là người nào? Điển Chấn ngữ khí có chút bất thiện, đêm nay hắn xuất hiện ở chỗ này, giết hai thủ hạ của ta, suýt nửa thương tổn con gái ta. Nhưng ta nghĩ, phiền toái này tựa hồ không phải nhắm vào Điền gia. Hơn nữa, ta tựa hồ cũng không nhớ rõ mình từng trêu chọc qua loại quái vật có thể biến hình thế này. Lửa giận trong lòng Tiểu Lôi bốc lên. Hắn nheo mắt, đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị, chậm rãi nói, Điền tiên sinh, ông đang cảnh cáo ta sao? Điền Chấn cau mày, cảnh cáo không có gì để nói. Chỉ là ta đã nói, ta chỉ có một đứa con gái. Nguyên bản ta cũng không phản đối ngươi, nhưng bây giờ xem ra, ngươi đã có phiền toái khắp người, ta không hề hy vọng thấy phiền toái này thông qua ngươi mà thương tổn đến con gái ta. Ha ha ha, Tiểu Lôi đứng bật dậy, cười to vài tiếng, nhìn Điển Chấn, lạnh lùng nói, tốt rồi, Ta hiểu được ý tứ của ông. Ông yên tâm đi, những chuyện sau này tuyệt đối sẽ không liên lụy đến bất cứ người nào trong Điền gia. Hắn đột nhiên hơi gật đầu, dùng ngữ khí bình tĩnh, cười nói, bây giờ ta có thể ra khỏi đây chưa? Điền Chấn trầm ngâm một lát, từ trong người lấy ra một tờ chi phiếu, đặt trên mặt bàn chậm rãi đẩy tới. Một năm trước, ta cho ngươi 2 tấm chi phiếu, nhưng sau lại từ ngân hành báo tin, 2 tấm chi phiếu ngươi đều không đến đổi. Mặc dù ta không biết vì cái gì ngươi bỏ đi một món tiền như vậy, nhưng Điền Chấn ta làm người, luôn luôn không thích nợ người khác. Tiểu Lôi nheo mắt, lẳng lặng nhìn Điền Chấn, lại nhìn trên chi phiếu bàn. Sắc mặt hắn bình tĩnh nhưng có chút đáng sợ, ngay cả Điền Chấn chẳng phải. Ánh mắt của Tiểu Lôi trong lòng cũng không nhịn được ớn lạnh. Sau đó, Tiểu Lôi đột nhiên cười, hắn cười rất bình tĩnh, sự bình tĩnh có chút đáng sợ. Rất lâu trước, ta đã học được một đạo lý, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Tiểu Lôi mỉm cười, ngữ khí lại bình thản phảng phất không mang theo một chút hứng thú nào. Tỷ như hôm nay, ông rõ ràng là dùng một món tiền mua chuộc ta. Có thể nói, dùng một món tiền để tống cổ ta đi, hoặc nói là mua sự tôn nghiêm và tự tôn của ta. Nếu lại nói khó nghe hơn một chút, ông dùng tiền bạc sỉ nhục ta. Nhưng ta cũng không phẫn nộ, bởi vì ông có tư cách, bởi vì ông có tiền, ông có thế lực. Tiền của ông nhiều đến độ thậm chí có thể đè chết ta. A a. Hắn cười, tiếp tục nói, nếu ta là loại người sĩ diện, ta sẽ làm ra vẻ phẫn nộ, đem tấm chi phiếu này xé thành từng mảnh nhỏ, sau đó hung tợn nhổ một ngụm nước bọt, cao giọng tuyên bố cảm tình gì đó của ta là vô giá, tình yêu của ta là các loại cao thượng dám thối. Nhưng may mắn, ta không phải là loại người nhàm chán đó. Ta không phải. Ta chỉ là một vô lại, một tiểu vô lại mà thôi. Tiểu Lôi mỉm cười, đưa 2 ngón tay cầm tấm chi phiếu, đặt trên miệng hôn một cái, cười hì hì bỏ vào người. Vậy đi Điền tiên sinh, chúng ta sau này sẽ gặp lại. Nói xong, Tiểu Lôi nghênh ngang ra khỏi phòng, không hề hồi đầu nhìn Điền Chấn. Ra tới phòng bên ngoài, nụ cười trên mặt hắn mới tiêu thất một chút, ánh mắt lại lạnh như băng. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vài vệ sĩ, Tiểu Lôi xuống lầu tới sân khấu lộ thiên của yến hội. Giờ phút này các tân khách đã ổn định, một hồi chém giết trên lầu đêm nay, tựa hồ không ai biết. Điền Kha Nhi tựa hồ đã thay y phục, tỏa sáng trong vòng vây của chúng nhân, phảng phất như chúng tinh cùng nguyệt. Ngoại trừ ánh mắt nàng tựa hồ thỉnh thoảng hiện lên một chút mê ly, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, phần lớn thời gian nàng mỉm cười rất lịch sự. Tiểu Lôi đi xuống cầu thang, thấy Điền Kha Nhi bị một đám người vây quanh chúc phúc. Hắn đột nhiên cảm thấy nơi này rất nhàm chán, quả thực nhàm chán đến tận cổ. Ngươi tựa hồ có chút kỳ quái. Phía sau truyền đến một thanh âm, là Lôi đại tiểu thư. Nàng bưng một ly rượu, tư thái ưu nhã đứng đó, vận bộ lễ phục màu đỏ, khiến cho nàng nhìn qua phảng phất như một đóa hồng kiều diễm. Tiểu Lôi chẳng nói câu nào, lại không để ý đến vẻ kinh ngạc trong mắt nàng, lấy ly rượu trong tay Lôi đại tiểu thư, ngửa cổ uống cạn một hơi, lúc này mới chậm rãi thở hắt ra, thật khó uống. Lôi đại tiểu thư nhún vai, chỉ là ngươi không quen mà thôi. Tiểu Lôi tiện tay đem ly rượu quăng đi, vỗ vỗ quần áo, nói, tốt rồi, chuyện đáp ứng cô, ta đã hoàn thành, còn như chuyện còn lại. Ta cũng không muốn làm tiếp, giao dịch của chúng ta đến đây là chấm dứt. Ánh mắt Lôi đại tiểu thư nheo lại, mờ mờ chớp động một tia lửa. Tiểu Lôi lại đột nhiên đến gần một bước, thừa dịp bên cạnh không người, rất nhanh vươn tay nhéo cằm Lôi đại tiểu thư. Tiểu Lôi kề mặt sát mặt Lôi đại tiểu thư, cười ác ý, cô biết hay không, nếu cô ít gây chuyện, kỳ thật lại rất đẹp. Trong mắt Lôi đại tiểu thư hiện lên vẻ lúng túng. Đột nhiên nhấc chân đá tới Tiểu Lôi. Chiêu thức nàng dùng chính là võ thuật chính tông, liêu âm thối. Tiểu Lôi cười ha ha lắc mình né tránh, lập tức lui ra phía sau vài bước. Ngại chung quanh có người, Lôi đại tiểu thư không dám ra tay nữa, tức giận đến nổi mặt đỏ bừng, nghiến răng nói, ngươi to gan. Tiểu Lôi bĩu môi, con người ta lá gan tựa như không nhỏ. Hắn vỗ tay, nói, nơi này ta ở đủ rồi, bây giờ ta muốn quay về, ta sẽ tiếp ở trong trang viên đó, cô yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ đi, bởi vì con người ta căn bản là một tên vô lại, chuyện có thể chiếm tiện nghi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn xoay người đi vài bước, đột nhiên đứng lại, quay đầu cười nói, tí nữa quên mất một chuyện. À, trên lầu, một trong các phòng của lầu 9, còn có một chuyện phiền toái chưa kết thúc. Ta đuổi theo quái vật đó tới lầu 9, vừa lúc trong phòng có một nữ nhân biết ta. Bất quá ta đã đánh ngất nàng. Cô tốt nhất có thể phái người đi xem nàng, thuận tiện kết thúc chuyện này. Bất quá nhắc nhở cô chứ, tốt nhất phái một nữ nhân đến phòng đó. Bởi vì lúc ta đánh ngất cô gái đó, nàng đang không mặc quần áo. Hơn nữa, nàng là một vị nhân vật của công chúng. Xem cô làm sao bịt miệng của nàng lại. Tiểu Lôi nói xong bỏ đi, Lôi đại tiểu thư đứng lại hai mắt trợn tròn. Tiểu Lôi đi về phía Lâm San San. Lâm San San như hoa lôi hồng, ba người đứng ở một góc sáng sủa. Lưng Lâm San San quay về Tiểu Lôi, tựa hồ đang ngẩn người nhìn gì đó, mà Như Hoa và Lôi Hồng hai người đứng bên cạnh nàng. Sắc mặt Lôi Hồng càng xấu hổ, xem ra nói chuyện cũng không phải, không nói cũng không phải. Hê! Tiểu Lôi sắc mặt như thường chào hỏi. Như Hoa vừa thấy Tiểu Lôi, lập tức nghiêm mặt lại. Tiểu Lôi căn bản không để ý tới nàng, đặt tay lên vai Lâm San San, nàng tựa hồ có chút khẩn trương. Ta hơi mệt mỏi, nơi này quá nhàm chán, ta muốn về, cô nguyện ý theo ta trở về không? Tiểu Lôi cười rất ôn hòa. Trở về? Lâm San San sửng sốt, bây giờ sao? Nhưng ánh mắt nàng không khỏi nhìn Điền Kha Nhi đứng giữa đám người. Điền Trấn cũng đã đến, chỉ là đứng ở trên cầu thang mỉm cười. Bây giờ? Tiểu Lôi lạnh lùng nói, ta không muốn ở chỗ này nữa. Nếu cô không thích, ta có thể tự mình trở về. Ánh mắt Lâm San San lập tức sáng ngời, tất cả thần thái đều đã trở lại. Nàng gật đầu, nhỏ nhẹ nói, hay lắm, em đi cùng anh. Vô luận anh muốn đi đâu em đều cùng đi với anh. Tiểu Lôi cười rất vui vẻ, nắm tay Lâm San San, kéo nàng ra ngoài, lại hồi đầu nhìn Lôi Hồng Như Hoa, cười nói, các ngươi tự vui đi, không cần quản chúng ta. Hai người rời đi, không có làm cho kẻ nào chú ý, ngay cả Điền Kha Nhi cũng không nhận thấy Tiểu Lôi rời đi. Ra khỏi nhà hàng, Tiểu Lôi đột nhiên xé bỏ bộ quần áo đắt tiền, vo thành một bó sau đó tùy ý quăng vào thùng rác. Thở dài, thoải mái hơn, mặc quần áo quý như vậy trên người, cảm giác giống như bị một cục tiền đè trên người, thật sự rất khó chịu. Lâm San San hé miệng cười, nhìn Tiểu Lôi sóng mắt cực kỳ ôn nhu. Tiểu Lôi huýt sáo, hít sâu một hơi, không khí bên ngoài tốt quá. Hắn gọi một chiếc taxi, kéo Lâm San San đi vào. Tiểu Lôi báo địa chỉ nhà cũ của mình. Lâm San San bên cạnh Thủy Chung không hỏi một câu, chỉ là nhu thuận ngồi cạnh hắn, yên lặng nhìn Tiểu Lôi. Nhà cửa hai bên đường bỏ lại phía sau, xe hơi chạy trên đường quốc lộ. Tiểu Lôi đột nhiên mở miệng phá tan trầm mặc. Cảm ơn cô đã không hỏi điều gì. Tiểu Lôi đột nhiên thấp giọng nói một câu, lúc hắn nói câu này, trên mặt không có một tia cợt nhã, ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc như thế. Lâm San San, ân, một tiếng, đột nhiên chủ động nắm chặt tay Tiểu Lôi, sau đó chậm rãi ngả đầu tựa trên vai Tiểu Lôi, nhắm mắt lại. Trong lúc đó, Tiểu Lôi đột nhiên cảm thấy con tim mình trở nên nhu nhuyễn dị thường. Đúng vậy, rất nhu nhuyễn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, thực sự thích anh. Hình như cúp điện rồi, Tiểu Lôi kéo Lâm San San vào trong phòng, nơi này chính là căn nhà cũ của hắn. Trong bóng tối, Lâm San San trầm mặc một hồi rồi nhẹ nhàng nói, chúng ta đã bao lâu không trở về rồi? Một thời gian dài rồi không trả tiền điện, đương nhiên bị cắt rồi. Tiểu Lôi cười hắc hắc nói, mẹ kiếp, mới đầu năm mà cái gì cũng đụng đến tiền a. Hắn nói câu này mà không chú ý đến lúc này thân hình Lâm San San khẽ run lên. Cánh cửa phòng bị Lôi Hồng phá hỏng một lần đã được sửa lại, nhưng trong nhà chẳng có đồ đạc gì, chỉ có một số ít đồ gia dụng giản đơn, dễ dàng nhận thấy rất lộn xộn và bẩn, rất nhiều chỗ bụi bám dày.